Ai rảnh mà đi nghĩ chuyện đấy chứ? Bản lâu chủ chỉ suy nghĩ biện pháp kiếm tiền thôi. Quốc sư đại nhân bùng nổ, vì sao hắn lại không quan trọng bằng bạc chứ? Rõ ràng hắn có thể kiếm được rất nhiều tiền mà. Được rồi, hai, góc chuyện audio.com, người này rảnh rỗi sinh nông nỗi nên cứ thích tán tỉnh nhau ấy mà. Về phần thái tử điện hạ, ai rảnh mà để ý đến gã chứ? Tuy nói là vậy nhưng quốc sư đại nhân vẫn ghi Tạc Chiêu làm một mẻ khỏe suốt đời vào lòng. Chỉ là, hắn chưa kịp ra tay thì phiền phức đã tới cửa. Quốc sư đại nhân tương đương, một đám mỹ nhân nũng nịu liếc mắt đưa tình với quốc sư đại nhân, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Lâu chủ vẫn vô cảm, chính hắn cũng không biết bản thân có đang trông mong nàng nổi giận hay không. Các mỹ nhân rất giỏi nhìn mặt đoán ý nên liền nhìn về phía Mộ Lâu chủ quy củ hành lễ, nhưng vẫn có không ít người nhìn nàng với vẻ khiêu khích ngọt ngào gọi. Tỷ tỷ tương đương cách chương.